Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 919, thần cận. Trúc Thanh, ngươi vấn đề này hỏi, Tiểu Uyên phải cứu hồn thú, những người kia không cho, vậy khẳng định là muốn động thủ nha. Lục Uyên còn chưa trả lời. Ôm lấy Lục Uyên cánh tay chữ Vinh Vinh liền không khỏi lên tiếng nói ra. Muốn theo trong tay người khác đem hồn thú cứu đi. Tối thiểu phải đem người khác đánh phục đi. Không động thủ đánh như thế nào phục. Ta không phải ý tứ này. Ý của ta là hắn động thủ giết người. Trên người hắn ngoại trừ kinh khủng uy áp bên ngoài. Còn có nhàn nhạt sát khí. Chu Trúc Thanh nhẹ nói. Thật giết người. Hồ Liệt Na mặt sắc mặt ngưng trọng mà hỏi, theo trong tay người khác cứu hồn thú đã không nói được. Nếu như còn giết người, vậy liền thật là Lục Uyên làm không đúng, dù sao hành sự lại thế nào không kiêng nể gì cả. Một ít quy củ vẫn là muốn giảng, giết mà lại một cái đều không thừa, tất cả đều bị ta đập thành bùn nhão, chết không toàn thây, Lục Uyên không có giấu giếm. Mà chính là nói thẳng ra, lời vừa nói ra, mọi người cơ hồ là đồng thời biến sắc, ra tay ác như vậy. Đến cùng là tình huống như thế nào? Những người kia là không là có chút không đúng? Hồ Liệt Na không khỏi hỏi, nàng lý giải Lục Uyên tính cách, không có khả năng vô duyên vô cớ giết người, chớ nói chi là toàn bộ giết chết còn đập thành lạn nê. Trừ phi những người kia bản thân thì có vấn đề, vẫn là vấn đề lớn, cho nên Lục Uyên mới có thể phía dưới như vậy sát thủ. Đám người kia là thánh linh giáo người, toàn bộ đều là tà hồn sư, cho nên ta không có lưu tình, toàn diện đưa bọn hắn lên Tây Thiên. Lục Uyên trầm giọng nói ra, vừa mới nói xong, người chung quanh đồng thời chấn động. Rốt cuộc minh bạch Lục Uyên tại sao lại phía dưới như vậy sát thủ. Hắn nhưng là chán ghét nhất đám kia diệt tuyệt nhân tính tà hồn sư. Lại là thánh linh giáo. Nghe được lời ấy, Hồ Liệt Na không khỏi híp mắt lại. Ban đầu ở sát lục chi đô, thì có thánh linh giáo người dở trò quỷ. Bây giờ vậy mà lại gặp thánh linh giáo người. Bọn họ khẳng định là đang mưu đồ lấy cái gì. Tiểu Uyên. Chúng ta không thể phớt lờ. Hồ Liệt Na nói nghiêm túc. Cái này ta biết. Cho nên đại lục nhất định phải nhanh thống nhất. Chỉnh hợp đại lục lực lượng. Sau đó chuyên tâm đối phó thánh linh giáo. Không phải vậy loạn trong giặc ngoài phía dưới. Rất có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Bất quá những thứ này không cần ngươi quan tâm. Thật tốt tăng thực lực lên mới là nghiêm túc. Các ngươi cũng giống như vậy. Đến Hải Thần Đảo sau yên tâm tăng thực lực lên là đủ rồi. Đến mức thánh linh giáo sự tình tự có ta cùng Đông Nhi đi xử lý. Đều nghe rõ chưa vậy? Lục Uyên nhìn về phía tam nữ. Hỏi, đều nghe rõ. Hồ Liệt Na các loại tam nữ đồng thời nhẹ gật đầu. Nói ra, như vậy cũng tốt. Nghe vậy, Lục Uyên khẽ vuốt cằm. Tiểu Uyên. Đây chính là ngươi cứu được cái kia hồn thú sao? Thật lớn a, thoạt nhìn như là kình ngư. Đây là cái gì hồn thú a? Chữ Vinh Vinh hoạt bát, ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến thuyền biển bên cạnh Thâm Hải Ma Kình. Không khỏi nhẹ giọng hỏi, Hải Dương bá chủ, Thâm Hải Ma Kình, Lục Uyên khẽ cười nói, đối với tà ma hổ kình cùng ma hồn đại bạch sa. Thâm Hải Ma Kình rõ ràng muốn mạnh hơn, tăng thêm Thâm Hải Ma Kình Vương tồn tại, xưng là Hải Dương bá chủ ngược lại là không có vấn đề gì lớn. Dù sao tại bên trong đại dương này sợ là rất khó tìm đến so Thâm Hải Ma Kình Vương mạnh hơn hồn thú. Hải hồn thú tuy nhiên so sánh với lục địa hồn thú chủng loại càng thêm phong phú. 10 vạn năm hồn thú nhiều vô số kể. Nhưng là tại đứng đầu nhất về mặt chiến lực, nhưng không sánh được đại lục hồn thú. Tường tình mời xem đấu 2, chỉ có thể nói hải hồn thú ở chính giữa cao đoan về mặt chiến lực hơn xa đại lục hồn thú. Dù sao hải dương diện tích quá lớn, diện tích lớn hồn thú cơ số cũng lớn, xuất hiện cường đại hồn thú tự nhiên cũng liền có thêm. Mà đại lục hồn thú ban đầu là tắm rửa qua Ngân Long Vương huyết dịch. Xuất hiện càng nhiều cường giả cũng hợp tình hợp lý, đặc biệt là tinh đấu đại xâm lâm. Cái này Ngân Long Vương giấu kín chữa thương địa phương, xuất hiện cường đại hồn thú thì càng nhiều. Hung thú trong bảng có thất đầu hung thú đến từ tinh đấu đại xâm lâm. Liền có thể thấy được lốm đốm, thâm hải ma kính, nghe được Lục Huyên lời nói, mọi người cùng nhau giật mình. Bọn họ đều nhớ Lục Huyên công bố hung thú trên bảng danh sách thâm hải ma kính vương xếp hạng thứ hai. Vẫn là trăm vạn năm hồn thú, thực lực có thể so với bán thần. Hôm nay bọn họ vậy mà gặp một đầu thâm hải ma kình. Tiểu Uyên là cùng thâm hải ma kình vương một chủng tộc thâm hải ma kình. Hồ Liệt Na truy vấn, chính là, bất quá đầu này thâm hải ma kình so ra kém thâm hải ma kình vương. Mới vừa vạn năm tu vi mà thôi, mà lại nó cùng đồng dạng thâm hải ma kình khác biệt. Tính tình dịu dàng ngoan ngoãn hiền lành. Sẽ không làm người ta bị thương. Các người cảm thấy hứng thú có thể đi nhìn xem. Nàng cần phải rất nguyện ý cùng các người thân cận. Lục Huyên nhẹ cười nhẹ. Xoay người lại. Đối với đầu kia thâm hải ma kình vẫy vẫy tay. Nhất thời đầu kia thâm hải ma kình thì bơi đến Lục Huyên đám người trước mặt. To lớn đầu lâu nâng lên. Mang theo từng trận bọt nước. Đã ngươi muốn cùng ta. Như vậy những người này ngươi đến nhận thức một chút, bọn họ đều là người rất tốt. Lục Huyên sờ lên thâm hải ma kình đầu, khẽ cười nói, nghe được Lục Huyên, thâm hải ma kình nhất thời phát ra một tiếng kình minh thanh. Nó tại hướng các ngươi chào hỏi đây, Lục Huyên cười nói, ngươi vậy mà nghe hiểu được hồn thú lời nói. Nghe được Lục Huyên, Hồ Liệt Na trùng nữ không khỏi giật mình. Liền vội vàng hỏi, nghe đến câu hỏi của các nàng, Lục Huyên cười nhạt một tiếng, hắn vốn là nghe không hiểu, nhưng khi tinh thần lực của hắn đạt đến cực hạn đấu la về sau, có thể dễ như trở bàn tay cùng người khác tiến hành tinh thần đối thoại. Hắn chỉ cần cảm giác một chút thâm hải ma kình tâm tình, tự nhiên không khó nghe hiểu nó tại nói cái gì đó. Đến... Các người cũng cùng nó lên tiếng chào hỏi đi, sờ sờ đầu của nó là được rồi. Lục Huyên cười nói, na na ngươi tới trước đi, đừng sợ. Lục Huyên nhìn về phía Hồ Liệt Na, ôn nhu cười nói, ngươi bồi ta cùng một chỗ đi. Lần đầu khoảng cách gần như vậy tiếp xúc hồn thú, vẫn là năm vạn năm thâm hải ma kình. Muốn nói Hồ Liệt Na không khẩn trương đó là không có khả năng. Bất quá có Lục Huyên tại, nàng cứ yên tâm rất nhiều. Được, cái kia ngươi qua đây đi. Lục Huyên nhẹ nhàng ôm Hồ Liệt Na thân thể mềm mại. Tay phải cầm Hồ Liệt Na tay ngọc nhẹ nhàng sờ lấy thâm hải ma kình đầu. Mà thâm hải ma kình cũng là nhẹ nháy mắt to. Tựa hồ rất là ưa thích. Không ngừng phát ra vui sướng kình minh thanh. Cảm giác như thế nào? Lục Huyên nhẹ giọng hỏi. Rất cảm giác kỳ dị. Hồ Liệt Na ngon ngọt cười. Loại này cùng hồn thú tiếp xúc gần gũi sự tình, nàng còn là lần đầu tiên làm đâu. Cảm giác tựa hồ rất là không tệ đây. Tựa như người một dạng. Hồn thú kỳ thật cũng có thiện ác chi phân. Đầu này thâm hải ma kình cũng là một đầu rất đơn thuần hồn thú. Có lúc cùng hồn thú ở chung, sau cùng người ở chung dễ chịu rất nhiều. Nhẹ nhàng vỗ vỗ thâm hải ma kình đầu, Lục Huyên tràn đầy cảm xúc nói, ngươi còn cùng khác hồn thú chung đụng. Nghe lấy Lục Huyên ý tứ trong lời nói, Hồ Liệt Na không khỏi hỏi, tự nhiên, ta biết hồn thú có nhiều lắm, liền thú thần đế thiên ta đều rất quen. Lục Huyên nhạt vừa cười vừa nói, Cổ Nguyệt Na thân phận sớm muộn có một ngày muốn đem ra công khai. Lục Huyên cũng không để ý từ từ hướng người bên cạnh lộ ra một ít chuyện, làm cho các nàng chậm rãi thích ứng. Dạng này đến ngày nào đó, các nàng tiếp thụ sẽ dễ dàng rất nhiều.